Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bề ngoài, một người phụ nữ ở ban đêm đi lại sẽ nguy hiểm như thế nào? Cho đến khi anh phát hiện cô có vóc dáng bốc lửa làm cho người khác phải phạm tội. Cho đến anh phát hiện anh có thể dễ dàng áp cô dưới thân mình. Anh mới quyết định chịu trách nhiệm đưa đón cô cùng đi làm. Nhưng mà ý tốt của anh lại bị cô coi như là một loại ép buộc khác. Chẳng những cô ở trong công ty trốn tránh anh, nói chuyện với anh thì cũng sẽ tiềm thức tránh đi ánh mắt. Mỗi lần anh lái xe tới đón cô nhất định sẽ cẩn thận nhìn chung quanh. Nhiều lần xác định lân cận không có người mới có thể giống như tên trộm tới gần xe của anh, sau đó cấp tốc mở cửa lên xe. Đáng chết, cô quả thực né tránh anh như rắn rết. Nếu không phải kiêng kỵ thân phận của anh, xác định chắc chắn cô hận anh không thể cách xa anh. Không, tôi hoàn toàn không có loại ý tưởng này. Quyển tiên sinh, xin ngài không nên hiểu lầm. Cô gái nhỏ này đúng là có bản lĩnh chọc người giận. Thiền sóc, anh quát khẽ. À, Viu Vịnh Kỳ bị dọa đến sợ, vang lên một tiếng trong tim, cửa thang máy vừa vặn mở ra. Anh nhẫn xuống xúc động điên cuồng, muốn đánh bản thân một trận, bước nhanh ra khỏi thang máy. Thẳng đến trước khi lên xe, anh đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng không có quên sự tồn tại của cô. Xe chậm rãi chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe. Lúc ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính chắn gió chiếu đến ánh mắt của cô, thì cô mới giật mình thấy sự việc giống như không đúng lắm. Cô vội vã đưa ánh mắt nhìn đồng hồ trên tay, tiếp theo lại vội vàng đưa mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô đặt ánh mắt trên người anh, do dự một lúc mới dám mở cái miệng nhỏ nhắn. Thiên sóc. Lần này cuối cùng cô cũng không gọi sai, nhưng mà thanh âm lại nhỏ đến mức như mỗi vỗ cánh. Nhưng ngay cả như vậy, Quyền Thiên Sóc vẫn không bỏ sót tiếng gọi của cô. Trong nháy mắt, anh thiếu chút nữa đã muốn mở miệng xin lỗi cô, nhưng mà nói mới đến cổ họng, bẩm sinh kiêu ngạo làm cho anh từ đầu đến cuối không phát ra tiếng. Anh cau chặt mày, quả thực không thể tin được bản thân nhưng sẽ lại như vậy. Thế nhưng ngay cả xin lỗi đơn giản nhất cũng không làm được. Bên cạnh, Viu Vịnh Kỳ không nghe được câu trả lời, cho rằng anh không có nghe thấy thanh âm của mình. Không thể làm gì khác hơn là cố lấy dũng khí gọi lại một tiếng. Vì tránh cho anh không nghe thấy, cô thậm chí còn vươn tay bé nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của anh. Thiên sóc? Chuyện gì? Anh nghe thấy. Cô thở vào nhẹ nhõm, đang muốn rút tay về. Anh lại bỗng nhiên bắt được tay bé nhỏ của cô, nắm gắt gao một chút rồi buông ra. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ bị hành động chẳng biết tại sao này của anh dọa cho sợ, ực xin. Nhưng kỳ lạ là lần này cô chẳng những không bị dọa sợ, còn cảm nhận sâu sắc được anh muốn truyền lại ít tin tức. Thực xin lỗi. Tuy rằng anh không mở miệng phát ra bất kỳ âm thanh, nhưng cô lại cảm nhận được sự xin lỗi của anh. Một dòng tư vị ngọt ngào nhẹ nhàng xông vào đáy lòng. Cô không tự giác cong lên khóe miệng, thả ra tiếng nói mềm mại hỏi: anh muốn dẫn tôi đi đâu? Ăn cơm, nhân tiện mô phỏng chiến lược. Ăn cơm? Cô nháy mắt mấy cái. Nhưng mà bây giờ còn không đến giờ ăn cơm. Hơn nữa, đợi lát nữa tôi còn muốn lồng tiếng. Tiếng nói mềm mại bỗng dưng ngừng hẳn. Cô trừng mắt nhìn anh, cuối cùng cũng phát hiện một chuyện thật đáng sợ. Trời ạ, vậy mà cô đang trong bất chi bất giác, chưa tan tầm đã về sớm. Anh gợi lên khóe miệng vì hậu chi hậu giác. Ngày mai, cha mẹ tôi muốn mời cô ăn cơm. Trước khi tới ngày đó, cô tốt nhất nên có sự chuẩn bị. Thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời. Anh sớm đoán được cha mẹ sẽ không đơn giản như vậy mà bỏ qua cho cô. Chẳng lẽ dì Quyên lại muốn bức hôn? Cô càng kích động hơn. Chờ một chút, cho dù là như vậy, tối nay chúng ta có thể lại mô phỏng chiến lược. Nếu quản đốc phát hiện không có tôi, cô ấy sẽ điên mất. Anh bình tĩnh vòng về phía sau dưới vô lăng, đồng thời giải thích cho cô. Yên tâm, tôi đã phân phó dịch chuyển tiến độ xế chiều hôm nay sang ngày mai. Viu Vịnh Kỳ vỗ vỗ ngực, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là cô còn chưa cảm thấy an tâm, anh lại bỗng nhiên quăng ra một câu không có liên quan. Cô có người trong lòng. À, rốt cuộc có hay không? Giọng nói của anh thật tự nhiên, nhưng mà nếu cẩn thận nghe rõ, sẽ phát hiện trong giọng nói đó kèm theo một tia cấp bách. Tuy rằng không hiểu vì sao anh đột nhiên hỏi như vậy, cô vẫn là thành thật, lại thẹn thùng lắc đầu. Thật không có. Thừa lúc đèn đỏ, anh quay đầu nhìn thẳng vào cô. Không được nói dối tôi. Nếu có, cô tốt nhất nhanh một chút, thành thật đưa tới. Tôi thật sự không có người trong lòng. Rất tốt. Anh gợi lên khóe miệng, dường như rất hài lòng với đáp án này. Mặt của cô đỏ hơn, trái tim cũng nhảy bùm bùm theo. Ngài... Cô vụng trộm nhìn anh. Tại sao lại hỏi như vậy? Anh không có lập tức trả lời cho đến khi đèn đỏ biến thành đèn xanh. Cho đến khi xe lại tiếp tục chạy, anh mới chậm chạp đưa ra đáp án không liên quan đến câu hỏi. Thủ đoạn bức hôn tốt nhất chính là gạo nấu thành cơm. Cô là tình nhân của tôi. Mẹ tôi nhất định sẽ lợi dụng điểm này, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ngày mai, cô tốt nhất nên cẩn thận một chút. Gạo nấu thành cơm. Rất nhanh, lực chú ý của Viu Vịnh Kỳ đã bị thay đổi. Cô kinh hô, hoàn toàn không thể tin được bản thân nghe được điều này. Cho nên nói cách khác, buổi tối ngày mai, cô sẽ phải gặp phải một trận hồng môn yến. Trời ơi, vì để cho Quyền tiên sinh kết hôn, dì Quyền thật sự phải làm như vậy sao? Nhưng mà Quyền tiên sinh thoạt nhìn lại không giống như đang nói đùa. Làm sao đây? Ngày mai cô nên làm gì bây giờ? Đúng vậy, tại sao anh lại để ý cô có người trong lòng như vậy? Anh vẫn nghĩ đến người bảo thủ như cô, nếu còn cách tình yêu một đoạn rất xa. Nhưng mà trong phòng chuẩn bị, lúc vẻ mặt thẹn thùng của cô trả lời vấn đề của mọi người, thì anh lại cảm thấy không hiểu tại sao lại tức giận. Lúc anh trở lại bình thường thì anh đã từ trong phòng chuẩn bị mang cô đi ra ngoài. Anh cũng không thể hiểu được hành động của bản thân, chỉ biết anh tuyệt đối không cho phép cô có người trong lòng. Tuyệt đối không cho phép. Đây đúng là hồng môn yến. Gần như trong nháy mắt vừa bước vào cửa, Viu Vịnh Kỳ liền phát hiện trên bàn phòng khách để ba chai rượu đỏ lớn. Khi nhìn số 5 trên chai, thiếu điều mắt cô rớt ra khỏi hốc mắt. Trời ơi, vì sao phòng khách lại để rượu trên bàn? Rượu đỏ không phải nên để trong tủ rượu sao? Dì Quyền sẽ không phải là muốn chuốc say cô chứ? Tiểu Kỳ, con cuối cùng cũng đến đây. Bác còn rất lo lắng, à sao sẽ giấu con đi. Mã Hạ Lan và Quyền Phương Trí nhiệt tình tiếp đón từ cửa. Lúc đầu bữa cơm đáng lẽ tổ chức sớm hơn, nhưng A Sóc hết lần này tới lần khác cứ một mực từ chối. Bà bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đe dọa, nói anh nếu không mang người về, bà sẽ đích thân hẹn gặp mặt Tiểu Kỳ. Phương pháp đe dọa này đúng là có hiệu quả tức khắc. Dì Quyền, chú Quyền. Viu Vịnh Kỳ cưỡng ép bản thân thu hồi tầm mắt từ bình rượu trở về, cũng cố gắng tìm cách mỉm cười. Rất cảm ơn hai bác đã mời con ăn cơm. Đây là một chút quà biếu, hy vọng hai bác sẽ thích ạ. Cô nâng hộp giấy đầy trái tim màu hồng lên. Còn đến là tốt rồi, làm sao còn mang quà này nọ chứ? Mã Hạ Lan mất hứng lườm con trai. Tại sao con không biết thông minh chút, còn để Tiểu Kỳ tốn kém? Quyển Thiên Sóc không nói chuyện, chỉ quẳng cho bà một ánh mắt. Có liên quan gì đến con? Dì Quyền, đây không phải là đồ đắt tiền, chỉ là một ít bánh quy nhỏ mà chính tay con nướng. Viu Vịnh Kỳ vội vàng mở miệng hòa giải, ngượng ngùng giải thích. Cô lúc này mới phát hiện căn nhà trang còn muốn hoàng rất xa hoa. Tuy rằng phần lớn đồ dùng trong nhà đều khoác lên khăn vuông, hoa nhỏ li ti, vải tơ tằm ấm áp đáng yêu, nhưng vẫn có thể thấy được giá trị xa xỉ của chúng. Chỉ là đèn treo thủy tinh trên đầu còn muốn lộng lẫy hơn so với đèn treo của phòng khách sạn lớn. Trong nháy mắt, một loạt hoàn toàn xa lạ làm cô cảm giác tự ti cúi đầu. À, nếu như bác không thích, con có thể đem về nhà. Làm sao có thể không thích chứ? Mã Hạ Lan nhanh chóng đoạt lấy hộp giấy nhỏ. Bác gái thích ăn bánh quy nhỏ nhất, huống chi bánh quy nhỏ này do con tự tay nướng. Làm sao bác gái có thể không thích? Cuối cùng vẫn chỉ là có con gái là chi kỷ, biết xuống bếp làm đồ ăn cho cha mẹ. Nào giống như con trai, chỉ biết về nhà ăn cơm, ngay cả bát đũa cũng không sửa. Đúng vậy, vẫn là con gái ngoan nhất. Chí lập tức phụ họa, tiếp theo vẫn không quên bổ sung. Có con dâu thì cười trộm rồi. Con dâu? Vưu Viễn Kỳ không khỏi nhanh chóng đỏ mặt. Dì Quyền với chú Quyền có phải quên cô là tình nhân của Quyền tiên sinh hay không? Cô hoàn toàn không có khả năng kết hôn với anh nha. Dì Quyền, chú Quyền, con không phải... đúng rồi, đồ ăn phải tranh thủ lúc nóng. Bác đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, con nhất định phải ăn hết. Mã Hạ Lan cố ý ngắt lời nói, cũng nhanh chóng lôi kéo cô đi vào nhà ăn. Rượu, khắp nơi đều là rượu. Trên bàn có rượu đỏ, kệ bếp có rượu trắng, mà ngay cả trên cửa sổ cũng không hiểu sao bày trí một chai sâm banh. Ngoại trừ rượu ngon, mỗi món ngon trên bàn lại càng ngập tràn mùi rượu. Từ món cua biển ngâm rượu Thiệu Hưng, tôm hấp rượu trắng, thịt bò hấp hầm rượu đỏ, đến thịt kho bia, gà ba chén, vịt nấu gừng, gần như các món liên quan đều có rượu xuất hiện ở trên bàn. Vưu Vịnh Kỳ nháy mắt, sợ tới mức dừng bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại giống như hoa, ngay lập tức chứa đầy sự lo sợ. Ông trời, chuyện này thật rõ ràng. Dì Quyền đúng là định chuốc say cô. Mẹ, người tính toán bán rượu sao? Ngược lại, Quyền Thiên Sóc không nguy, không sợ hãi, chẳng qua là dựa vào vách tường, lộ ra nụ cười mỉa mai. Anh chưa từng thấy qua người nào lại quang minh chính đại tính toán người khác. Nếu cha mẹ anh không phải xem anh là ngu ngốc, thì chính là hoàn toàn xem thường anh. Cái gì mà bán rượu? Trong nhà lại không thiếu tiền. Mã Hạ Lan giả ngu đến cùng. Mẹ đang tính nói mấy ngày nay, luồng không khí lạnh đến, thời tiết lạnh muốn chết nên mới lấy ra. Vài bình rượu, uống một vài ngụm nhỏ, thân thể sẽ ấm áp lên. Làm thân thể ấm áp hay là làm dục vọng ấm áp? Chiều rượu loạn say tính này thật là lạc hậu. Nụ cười của Quyền Thiên Sóc sâu thêm, mỉa mai trong mắt càng rõ ràng. Đợi lát con còn phải lái xe, không thể đụng vào rượu. Đơn giản nói hai câu, anh tìm kế thoát thân. Uống hay không uống thì tùy con, dù sao rượu cũng không phải lấy ra cho con uống. Mã Hạ Lan hừ một tiếng, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, tập trung mục tiêu ở trên người. Người bị hại chân chính. Tiểu Kỳ, bên ngoài lạnh như vậy, con chắc chắn lạnh đến mức hỏng rồi. Uống một ly rượu đỏ với bác gái được không? Dì Quyên, cảm ơn ý tốt của người, nhưng mà con sẽ không uống rượu. Vưu Vịnh Kỳ rất nhanh bị hù chết. Có ông trời minh giám, nếu không phải nhà cô có gia giáo dưỡng tốt, nếu không phải cô có nhiệm vụ trong người, nếu không phải cô không đành lòng làm cho người ta khó xử, cô nhất định sẽ lập tức bỏ chạy. Sẽ không uống rượu. Mã Hạ Lan nháy mắt mấy cái, làm bộ ra vẻ rất chán chường. À, rất xin lỗi. Cô lại xin lỗi một lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đáng giận. Tuy rằng dì Quyền giống như không có ý tốt, nhưng mà dựa vào lễ phép, cô thật sự không nên kiên quyết từ chối lời mời của người lớn như vậy. Có lẽ cô có thể nếm thử chút xem, chỉ uống một ly rượu chắc là chưa đến nỗi khiến người ta ngã say. Cắn môi hồng, Vưu Vịnh Kỳ chỉ do dự vài giây thì thay đổi ý. Cô quá mức hiền lành, cũng quá mức nhu thuận, cuối cùng không đành lòng làm cho các trưởng bối thất vọng. Vì vậy cô quyết định làm liều. Nhưng mà cô còn chưa kịp mở miệng, Quyền Thiên Sóc liền ngăn cô lại. Tôi khuyên cô, tốt nhất không nên. Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía anh. Không thể không nghi ngờ, anh có đọc thuật tâm. Ở đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cái gì mà tốt nhất không nên? Mã Hạ Lan hiểu ý nói xen vào, cảm thấy mỗi câu hôm nay con trai nói tương đối thú vị. Quyền Thiên Sóc mới không để ý tới bà, nhìn cô gái nhỏ quá mức tốt bụng kia thật sâu, ẩn ý nói với cô chịu không nổi. Nhưng mà nghe lời của tôi, đừng quên thân phận của cô. Anh thân mật dùng lòng bàn tay xoa má non mềm của cô, trong lúc đó miệng đã tràn ngập nói ra cảnh báo. Cô là tình nhân của anh, nhiệm vụ của cô chỉ có một là phối hợp với anh diễn trò giúp đỡ anh thoát hôn, chứ không phải lấy lòng cha mẹ anh. Lúc hai gò má non mềm kia do anh vuốt ve mà nhuộm đỏ mê người, Quyền Thiên Sóc biết anh đã thành công. Động tác của anh hiệu quả hơn lời cảnh cáo của anh. Cô gái nhỏ kia chắc chắn sẽ có một lúc cũng không nên lời, bởi vì cô luôn xấu hổ như vậy. Chỉ cần thân mật một chút thì cũng đủ làm cho cô bối rối luống cuống. Thành thật mà nói, anh rất thích xem điệu bộ của cô vì anh mà đỏ mặt. Kế bên, đuôi lông mày của Mã Hạ Lan chậm rãi nhướng lên cao, khẳng định bản thân đang thật sự bị xem như không có. Cái người cúi đầu thẹn thùng kia thì thôi không cần nói, ngay cả đến con trai của bà căn bản đã quên đi sự tồn tại của cha mẹ nó rồi. Chà, xem ánh mắt của nó kìa, quả thực giống như muốn nuốt chửng người ta rồi đấy. Chí ít thì bà cũng là người từng trải, cho dù kinh nghiệm không phong phú nhưng cũng được xem như là lão làng. Ngoại trừ dục vọng, trong ánh mắt của A Sóc rõ ràng là còn có rất nhiều sự nuông chiều và sự nhu tình. Cùng với sự lấp lánh trong sâu thẳm ánh mắt ấy, có lẽ chính nó cũng chưa phát hiện ra tình yêu say đắm của mình. Muốn dùng tình nhân kia làm bia đỡ đạn để qua mặt bà cơ ư? Không có cửa đâu nha. Từ mấy ngày trước kia, bà đã phái người đi điều tra lai lịch của Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ thân thế trong sạch, từ nhỏ đã học được giỏi, phẩm chất tốt. Sau khi ra ngoài xã hội, lại càng là một cô gái cần cù chăm chỉ, nhân duyên tốt, duyên với người khác phái lại càng tốt đến cực độ. Người theo đuổi đầy ra, cô gái như thế này mà lại đi làm tình nhân sao? Dùng mông để suy nghĩ cũng biết là ai đang giở trò quỷ này rồi. Hai ông bà nhìn nhau nở nụ cười hiểu ngầm. Khụ khụ. Quyển Phương Trí bỗng dưng thông họng, cố ý phá vỡ bầu không khí ám muội ở trong căn phòng. Có thể ăn cơm được chưa? Tiếp theo thì Mã Hạ Lan cũng lên tiếng theo. Bà vừa nói vừa lấy quạt phẩy phẩy hai má, ý muốn hỏi. Viu Viện Kỳ như thức tỉnh trong cơn mộng mới phát hiện ra mình đã thất lễ. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cô vội vã xoay người. Vất vả lắm mới phát hiện ra được thanh âm. Dùng giọng rất nhỏ, nói lời xin lỗi và có thể rồi à. Về phần Quyền Thiên Sóc thì không lễ phép như vậy. Anh vòng hai tay trước ngực, cũng vẫn thái độ châm biếm như trước đó. Còn ghét đến nỗi muốn rời đi ngay lập tức, mẹ nói xem. Kết quả là cô gái nhỏ kia vẫn say, mà còn say hoàn toàn. Đến khi hai má của Viu Vịnh Kỳ đỏ ửng, ánh mắt quyến rũ. Lúc anh hướng về đôi tay nhỏ bé đang múc canh của cô, Quyền Thiên Sóc mới phát hiện mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Thì ra ngay từ đầu, mẹ của anh đã dùng trò quỷ dương đông kích tây. Rượu ngon khắp mọi nơi chỉ là thủ thuật che mắt để di rời sự chú ý của anh. Âm mưu thật sự của bà tất cả nằm trong các món ăn. Bà chỉ cần làm vẻ mặt tội nghiệp, làm cô gái nhỏ cảm thấy đầy tội lỗi, liền dễ dàng khiến cô uống hết chén canh này đến chén canh khác. Ăn muỗng thức ăn này đến muỗng thức ăn khác. Tiếp đến không tới 10 phút, một lòng nhủ rằng muốn bù đắp tội lỗi của cô gái ấy đã bị men rượu trong thức ăn làm say xỉn. Cho dù người nào cũng nhìn ra được, người nhu thuận như cô, xác định chắc chắn là ngay cả một giọt rượu bia cũng chưa đụng qua. Muốn chuốc say cô, chỉ cần một chén canh gà dầu mè cũng là đủ rồi. Kết quả không chỉ cô trúng kế, mà ngay cả anh cũng trúng kế. Keng! Rốt cục thìa cũng rơi xuống, vẻ mặt của Viu Vịnh Kỳ mê man. Đầu tiên là đầu nho nhỏ nghiêng qua, lùng lay hai cái. Tiếp theo liền không báo trước, gục xuống mặt bàn. Trong nháy mắt, anh gọn gàng vươn tay, đem cô ôm vào trong lòng, tránh cho cô đầu rơi máu chảy. Ôi, Tiểu Kỳ không phải say rồi chứ? Mã Hạ Lan ý tốt hỏi. Mẹ đã biết, còn hỏi gì? Vẻ mặt của Quyền Thiên Sóc đúng là hung ác nham hiểm, lần đầu đối với mẹ của mình phát ra tiếng giống. Cái gì mà biết rõ rồi còn hỏi? Mã Hạ Lan nháy mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Quyền Thiên Sóc chau mày, tức giận đến muốn mở miệng mắng, nhưng cô gái nhỏ trong lòng bỗng nhiên vặn vẹo thân thể. Hiển nhiên, cồn bắt đầu phát huy tác dụng. Vẻ mặt của cô đỏ bừng, thân thể mềm mại không xương, từ từ nóng lên. Mùi rượu bay tán ở trong phòng khách khuyến khích cái vẻ khó chịu của cô. Ánh mắt của cô có tầng sương mù che chắn. Chết tiệt, cô có muốn không khí mới mẻ? Không nói hai lời, anh lập tức ôm cô ra khỏi phòng ăn. Mà Mã Hạ Lan và Quyền Phương Trí không có ý tốt, tự nhiên cũng đi theo tới phòng khách. chậm một chút, còn chưa ăn bánh ngọt nữa. Mã Hạ Lan không biết sống biết chết làm ồn, ý ác đổ thêm dầu vào lửa. Tôi rất thích bánh ngọt chocolate rượu rum. Mùi rượu rum này thật đúng là làm mê người nha. Quyền Phương Trí mỉm cười, cầm trong tay khối bánh ngọt rượu rum chocolate, vừa đi vừa thưởng thức, mà ngay cả sau khi ăn cơm xong, bánh ngọt cũng ẩn giấu cồn. Hai vợ chồng này, người tung kẻ hứng, lại chọc giận Quyền Thiên Sóc. Chỉ thấy anh dừng bước, quay đầu lại, trừng ba mẹ bản thân. Các người rốt cục đang suy nghĩ gì? Con đã sớm nói qua, con không có khả năng kết hôn. Dù cho mẹ muốn chuốt sạch cô ấy, con cũng không khả năng làm cho cô mang thai con của con. Gạo nấu thành cơm, nếu bọn họ không phải là ba mẹ anh nhất định sẽ lập tức lật bàn. Nói cũng không nên nói sớm quá, việc đời khó lường trước được. Mã Hạ Lan bình tĩnh đi đến sofa ngồi xuống, chưa bao giờ phủ nhận bản thân thật là bụng dạ khó lường. Có câu nói như thế nào? Hình như là nói làm người không nên quá cứng nhắc. Quyền Phương Trí vẫn ngụm tiếp một ngụm thưởng thức bánh ngọt. Đủ rồi, con đã dựa theo giao ước đưa người trở về dùng cơm, hiện tại có thể đi được hay chưa? Đôi vợ chồng này quả thực là ăn no căng bụng. Mã Hạ Lan mỉm cười, không có gây khó khăn, hơn nữa phóng khoáng vẫy vẫy tay. Đương nhiên có thể, dù sao cũng sắp tới 8 giờ. Nhớ rõ, phải đưa người trở về an toàn. Quyền Phương Trí thanh âm ấm áp nhắc nhở, tiếp theo cầm lấy điều khiển từ xa, thay vợ yêu mở tivi. Thế còn phải nói sao? Quyền Thiên Sóc gần như cấp tốc, không kịp đợi, đã xoay người ra khỏi cửa. Bữa ăn này vốn chính là một trò cười. Nếu không phải một chút dựa vào Hiếu Thảo, anh căn bản sẽ không nhịn đến bây giờ. Bây giờ, cô gái nhỏ say nát bét. Anh thầm nghĩ, nhanh một chút đưa cô về đến nhà an toàn, làm cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng kia say bất tỉnh nhân sự, Quyền Thiên Sóc nhăn mặt cau mày, không nhịn được thay cô lo lắng. Ngày mai còn có vài tập phim phải thu, tình trạng này của cô có thể ứng phó công việc ngày mai sao? Đáng chết, nếu không phải anh quá sơ ý, cô cũng sẽ không say đến loại trình độ này. Tất cả đều là lỗi của anh. Quyền Thiên Sóc bước nhanh hơn, ôm cô gái nhỏ gần như không có sức nặng, tăng nhanh bước chân rời đi. Nhưng mà mỗi một khắc kia, ngay lúc anh đi qua cánh cửa, Mã Hạ Lan lại miễn cưỡng ném vào một câu: con sẽ kết hôn. Anh không dừng bước lại, thậm chí không quay đầu. Quỷ kế của mẹ cũng không có đạt được, không phải sao? Hôm nay say rượu cũng không phải là anh còn lý trí, có thể nắm giữ mọi chuyện một cách rõ ràng. Chuyện không nên phát sinh, anh tuyệt đối không làm cho nó phát sinh nha. Quỷ kế của mẹ sẽ thực hiện được. Mã Hạ Lan nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười nhắm vào người đang nghiến răng nghiến lợi kia, tràn ngập tự tin, không biết từ đâu đến. Nhất định sẽ thực hiện được. Bà cười, trong giọng nói lại tràn ngập khiêu khích. Quyền Thiên Sóc trả lời rất nhanh chóng, cũng rất vàng rồi. Anh dùng lực đóng sầm cánh cửa. Anh đi con đường này vô số lần, sớm đã biết rõ nhà cô ở đâu, lầu mấy, trong những tòa nhà này. Thậm chí, anh còn rõ ràng, phòng của cô ở lầu 6. Anh khẳng định tòa E phía Bắc, cho nên mỗi lần đưa cô về nhà, thì anh luôn có thói quen dừng xe ở góc này, nhìn cô đi qua phòng canh gác, lên lầu mở đèn phòng của bản thân, mới chạy xe rời khỏi. Thế nhưng đêm nay, anh khẳng định cô không có biện pháp lên lầu vào phòng. Còn mắt đen thâm thúy nhìn từ cửa sổ của tòa nhà quay về phía cô gái bên cạnh. Cô thật sự say, từ lúc lên xe liền mê man cho tới bây giờ. Dọc theo đường đi, không ầm ĩ cũng không náo loạn, đến nỗi không mở miệng nói một câu. Rượu ngon quả là đáng được trao tặng huy chương, nhưng cô say như vậy không phải là biện pháp. Anh cần cô tỉnh để gọi ba mẹ cô xuống lầu đón cô. Nếu anh cứng rắn đưa cô lên nhà thì chỉ có hai kết quả. Một là bị bảo vệ nghi ngờ chặn lại, hai chính là bị ba mẹ cô hiểu lầm. Bất luận là kết quả như thế nào, anh cũng không thích, mà cô chắc chắn cũng sẽ khỏi. Ở trước mặt mọi người, cô cố gắng giả vờ không biết anh. Ở trước mặt ba mẹ cô thì lại càng không phải nói. Có lẽ cho tới bây giờ, ba mẹ cô còn không biết, gần như mỗi buổi tối, con gái của họ đều trôi qua cùng với anh. Lại càng không biết con gái của bọn họ là tình nhân của anh. Bí mật quan hệ của cô và anh, cô che giấu bí mật này rất tốt. Chỉ có ở trước mặt ba mẹ anh, cô mới ngượng ngùng thừa nhận cô là tình nhân của anh. Mặc dù mới tính đến trước mắt, bởi vì cô diễn dở, không đủ lực thuyết phục, cho nên làm cho ba mẹ anh tiếp tục làm phiền quấy rầy. Nhưng mỗi lần khi hắn từ trong đống công việc ngẩng đầu lên, thấy cô liền lặng lặng đợi ở bên cạnh anh, thì ở chỗ sâu trong đáy lòng sẽ tràn ra một cỗ thỏa mãn và sâu sắc không nói nên lời. Không biết bắt đầu từ khi nào, sự tồn tại của cô đã trở nên tự nhiên như vậy. Dường như anh đã quen với sự tồn tại của cô, mà thích ứng sự tồn tại của cô, đến nỗi còn muốn sự tồn tại của cô là mãi mãi. Bàn tay lớn màu đồng không tự kìm hãm được, xoa nhẹ má non mềm mại nhung tơ tằm. Quyển Thiên Sắc lúc này mới phát hiện, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ cô ngủ. Ít hồi hộp và khẩn trương, nhìn cô như một búp bê gốm sứ quá mức xinh đẹp. Chẳng trách ở trong công ty luôn có một đống người theo đuổi vây quanh bên người cô. Đôi môi hồng phấn dán chặt bỗng nhiên khẽ ngâm, lông mi dài và dày run rẩy vài cái. Bỗng nhiên Viu Vịnh Kỳ mở mắt tỉnh lại trong giấc ngủ, nhìn cặp mắt kia có hơi nước bao phủ, anh không lập tức rút tay về mà là thay cô vén cọng tóc qua sau tai mới chậm rãi thu tay về. Tỉnh. Cô phản ứng bản năng vuốt vành tai mà anh mơn trớn, chậm rãi vài giây mới gật đầu. Nếu tỉnh thì gọi điện thoại về nhà, cô về đến nhà rồi đấy. Anh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại di động của mình đưa cho cô. Cô cầm di động mở mịt hỏi, đến đâu? Nhà cô. Cô gật đầu, đôi mắt to sương mù lại theo dõi hắn, căn bản không tính gọi điện thoại. Anh nhìn cô vài giây, tiếp theo chậm rãi nhíu mày. Cô chưa tỉnh đúng không? Tỉnh. Tôi không biết nữa, nhưng mà có vẻ anh biến thành ba người. Giống như cô đang chia sẻ cái bí mật của con gái vậy, dùng thanh âm nhỏ nhất, nhỏ giọng nói ra bí mật này, vừa nói vừa phát ra tiếng cười dễ nghe giống như chuông bạc. Nhưng giây tiếp theo, bỗng nhiên sắc mặt của cô lại nghiêm chỉnh, rất có lễ phép dùng hai tay đang cầm di động đưa điện thoại di động trả lại cho anh. Tôi ăn rất no rồi, không ăn được nữa. Cảm ơn sự chiêu đãi của anh. Tiếng cười thẳng tắp lập tức ở trong xe vang lên. Vỗ cái trán, Quyển Thiên Sắc gần như không thể ngăn chặn mình cười thoải mái. Anh chưa từng nhìn thấy phương thức người say rượu nào lại đáng yêu như vậy. Anh chán ghét con ma men, nhưng anh vô cùng khẳng định anh thích bộ dạng say rượu của cô. Đây là di động, không phải chén. Thật vất vả khi anh cuối cùng cũng có thể đè tràn đầy ý cười kia xuống, anh mới có biện pháp một lần nữa đưa điện thoại di động cho cô. Chúng ta đã rời khỏi nhà ba mẹ tôi, hiện tại cô đang ở trên xe của tôi, mà nhà cô ở ngay bên cạnh, cho nên tôi muốn cô gọi điện thoại về nhà mời ba mẹ cô xuống lầu đón cô, hiểu không? Chưa bao giờ anh biết mình lại có tính nhẫn nại nhiều như vậy, cũng không ngại phiền phức giải thích từng câu về tình hình của cô, thậm chí còn cưng chiều chạm vào mũi cô, hỏi lại cô có hiểu hay không. Tôi hiểu. Cô nở nụ cười vui vẻ, nhu thuận gật đầu, tiếp theo cầm lấy di động, dùng giọng nói vô cùng xin lỗi bắt đầu nói điện thoại. Dì Quyên, con không thể gả cho Thiên Sắc, bởi vì con là tình nhân của anh ấy, cho nên có thể xin dì đừng chuốc say con. Cô nói từng câu từng chữ xong, không có người say rượu nào mà lại nói không ngọng. Nhưng tiếng nói của cô thì rất ngọt và dễ nghe. Tiếng cười cởi mở lần nữa nổ tung ở trong xe. Lúc này đây, Quyển Thiên Sóc không bao giờ địch nổi dáng vẻ đáng yêu của cô, cười đến ngả người vào ghế và vào vô lăng. Trời, đã bao lâu anh không có cười như vậy. Cho dù là hài kịch cũng không đủ để anh phát ra nhiều tiếng cười. Mà cô gái này chỉ nói vài câu không đầu không đuôi, liền chọc anh ôm bụng mà cười ha ha. Sớm biết say rượu sẽ làm cô đáng yêu như vậy thì anh sớm đã chuốc say cô. Anh dám khẳng định, cho dù anh có xem 1.000, 1.000 lần dáng vẻ say rượu của cô, anh cũng sẽ không cảm thấy ngào ngán. Quyển Thiên Sóc đang có suy nghĩ xấu xa, thì tay nhỏ bé mềm mại lại bỗng nhiên vươn tới, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của anh. Tiếng cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net